Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 754, kém chút không về được. Thời gian tựa như trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt sắc trời tựu đã sẩm tối. Câu đối pháp sư Nhan Thủ Vân một người đi tại đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Cũng không bao nhiêu người đi đường trên đường phố. Ô hô, ô hô, gió lạnh thổi qua. Nhan Thủ Vân nắm thật chặt trên thân pháp bào, thân thể cũng không nhịn được run run mấy lần, đồng thời cũng hít mấy lần lỗ mũi, đem như nước sạch nước mũi hít trở về. Ai ôi, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhan Thủ Vân vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói. Trải qua góc đường một chỗ vách tường thời điểm còn có thể nhìn thấy phía trên dán bố cáo. Kia là quan phủ thông cáo. Cái này thông cáo cùng hôm nay sáng sớm vụ án có liên quan. Nói thật ra vụ án kia thật không phải chuyện nhỏ. Một cái ban ngày đã truyền khắp Thừa Thiên Phủ. Triều đình cũng 10 phần xem trọng. Càng là thông cáo bách tính đề cao cảnh giác. Không phải sao, trời vừa mới tối xuống. Trên đường lớn đã không có người nào. Quan phủ mặc dù không có thực thi cấm đêm, nhưng lúc này hiện ra hiệu quả lại cùng cấm đêm không sai biệt lắm. Trừ số ít cấp cao quán rượu tửu lâu cùng đặc thù trang sở. Trên đường lớn đã 10 phần lạnh tanh, cho nên Nhan Thủ Vân đi tại đầu phố này, cơ hồ có loại chỉ có chính mình một người ảo giác. Mặc dù Nhan Thủ Vân cũng có chút bản sự, nhưng rất hiển nhiên kinh thành bây giờ ngư long hỗn tạp. Hắn có lẽ là tính tới túi tiền đại khái hướng đi. Thế nhưng là đợi tìm đến thời điểm chính là tại trong một cái hẻm nhỏ phát hiện đã khô quát túi. Tiền, bên trong tiền tệ tự nhiên không cánh mà bay. Kỳ thật tiền cũng không nhiều. Một sáng một tối trong hai cái túi gộp lại cũng không có 100 văn. Nhưng chính là chút tiền như vậy. Quyết định buổi tối hôm nay Nhan Thủ Vân tại đâu qua? Ai kinh thành lạnh nhạt, thói đời nóng lạnh a, lại thở dài một tiếng. Nhan Thủ Vân chỉ có thể tăng nhanh bước chân. Cầu người nghỉ lại loại chuyện này hôm nay dù sao là khắp nơi vấp phải trắc trở. Có lẽ trừ nhân tâm lạnh nhạt, xác suất lớn cùng quan phủ thông cáo cũng có rất lớn quan hệ. Cái kia kể chuyện Tề lão tiên sinh nói đúng. Hôm nay ta Nhan Thủ Vân là thật xui xẻo a. Cuối năm trước đêm, Thừa Thiên Phủ ban đêm là trời đông giá rét. Nhan Thủ Vân run rẩy thân thể nắm thật chặt dây đeo. Bước nhanh ở trong thành đi tới. To lớn kinh thành, Nhan Thủ Vân có thể đi địa phương kỳ thật không nhiều. Cổng thành đều đóng, hơn 100 cái khu dân cư hôm nay có tương đương một bộ phận cũng riêng phần mình đóng lại. Không cho phép không phải trên phố cư dân tùy ý vào. Chỉ có bốn phương thông suốt những cái kia đường phố cùng một chút đại hộ phủ đệ các chỗ có thể đi. Tại trăng sao chiếu sáng dưới tình huống, Nhan Thủ Vân rốt cuộc tìm được một cái địa phương dừng chân. Kia là trong một con hẻm bên rãnh nước, có một cái chất đống rơm rạp đống cỏ khô. Nhan Thủ Vân cũng không quản cái gì mọi việc, trực tiếp chen đến trong đống củi rơm. Nhất thời cảm thấy gió lạnh đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Lại lấy ra một cái cứng rắn màn thầu gặm ăn. Rất nhanh trên thân tựu dễ chịu lên. Cho dù như thế, Nhan Thủ Vân cũng không hối hận chính mình không có vén hoàng bảng. Chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn còn là nhận rõ. Vén hoàng bảng dễ dàng, nhưng cũng dễ dàng bày ra sự tình a. Tinh thần còn có chút uể oải. Ăn màn thầu về sau Nhan Thủ Vân có chút buồn ngủ. Nắm thật chặt y phục, đem giải khai dây dương cõng, đem bên trong mấy bộ câu đối cầm ra che ở trên đầu. Sau đó núp ở trong đống củi rơm nghỉ ngơi. Trong bất chi bất giác, Nhan Thủ Vân liền ngủ thiếp đi. Sau đó đến đêm khuya, một cái hàn ý đem Nhan Thủ Vân đông tỉnh. Hắn run rẩy mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lại phát hiện chu vi trên cỏ khô có không ít nước. Chính mình đội ở trên đầu câu đối cũng có một chút giọt nước nhỏ xuống. Tự liền y phục của mình cũng có chút ẩm ướt cảm giác. Nhan Thủ Vân trong đầu mắng vài câu. Hắn đương có thể nhìn thấy đêm khuya lên nồng đậm sương mù. Không có cách, Nhan Thủ Vân chỉ có thể chia tay theo bên cạnh nhiều rút một chút cỏ khô ra tới. Đều hướng trên người mình che đậy, gắng đạt tới đem chính mình đắp lên kín kẽ một chút. Cái này lách ca lách cách thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tựa như có thể thuận theo một đầu này hẻm nhỏ truyền ra thật xa. Loại này động tĩnh nhượng Nhan Thủ Vân đều theo bản năng đình chỉ động tác. Trong lòng không hiểu có chút bất an. Quá yên tĩnh, thực sự quá yên tĩnh. Đây chính là kinh thành. Chớ tự mình dọa mình. Ta là người tu đạo. Một người ở bên ngoài qua cái đêm còn có thể sợ sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Nhan Thủ Vân thân thể lại duy trì lấy nắm lấy cỏ khô bộ dạng không nhúc nhích. Một đôi mắt tới lui nhìn xem ngõ hẻm trước sau. Sương mù khiến cho ngoài hai trượng đều mơ hồ không rõ. Căn bản không có bất kỳ động tĩnh. Nhan Thủ Vân mí mắt có chút nhúc nhích. Chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng phảng phất có hai cái chính mình đang đối thoại. Một cái an ủi mình đừng nghi thần nghi quỷ. Một cái tắc điên cuồng hô hào không thích hợp. Ai, chớ tự mình dọa mình. Ngủ đi, ngày mai kiếm chút lộ phí. Nhan Thủ Vân nghĩ như vậy, cũng tính toán tận lực thả lỏng tinh thần. Nhưng cùng một thời khác, hắn còn là hai chân ra sức vừa đạp, thân thể vọt lên một trượng cao. Ô, cơ hồ liền là Nhan Thủ Vân mới vọt lên tới. Cúi đầu nhìn hướng phía dưới, vốn cho rằng chính là chính mình phản ứng quá khích nghi thần nghi quỷ hắn. Lại nhìn thấy một cái mơ hồ quái thủ đưa về phía nguyên bản hắn nửa nằm địa phương. Răng rắc, dương gỗ bị trực tiếp bóp nát. Cái kia quái thủ tựa như là đụng vào góc tường vặn vẹo một thoáng tựu lại hướng không trung tới. Ai ôi nương ai, Nhan Thủ Vân hú lên một tiếng. Chân phải đạp sau trực tiếp đạp ở sau lưng gian phòng trên tường. Toàn bộ thân thể đột nhiên hướng nghiêng lên bắn ra. Hai tay trực tiếp bắt lại phía trước mái hiên, lộn một vòng tựu đến chếch đối diện trên nóc nhà. Bành tương đương, Nhan Thủ Vân chạy thời điểm chỉ cảm thấy đằng sau vách tường đều đang chấn động. Dưới chân nóc nhà đều giống như run lên, giống, loại tình huống này không phải giả vờ không nhìn thấy là được. Nhan Thủ Vân trong lao nhanh nhảy vọt quay đầu nhìn một chút, dọa đến trắng bệch cả mặt. Sương mù xen lẫn gạch vỡ ngói bể, trong đó mơ hồ xuất hiện một cái trên thân mang theo hắc khí đồ vật tại trên nóc nhà điên cuồng. Hướng Nhan Thủ Vân đuổi tới, cho ta đi, Nhan Thủ Vân lao nhanh đến chỗ này nóc nhà biên giới. Tung người nhảy vọt đồng thời tại không trung xoay người, từ trong ngực lấy ra một chương phù chú, lại cắn nát ngón trỏ tại trên phù chú một điểm. Sau đó đột nhiên bắn ra phù chú, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Thẳng đến phù chú đụng vào cái kia một đoàn hình người hắc khí thời điểm đều là rất hoàn mỹ. Nhưng trong chờ mong hỏa quang cũng chưa từng xuất hiện, hoặc là nói cũng không phải hoàn toàn không có a, chỉ là tư tương đương một tiếng, cái kia tựu theo hình người hắc khí trên người xuyên qua. Sau đó cùng dính nước bẩn đồng dạng rơi xuống. Không có bất cứ tác dụng gì. Bành, Nhan Thủ Vân ngửa ra sau nện vào sau lưng nóc nhà. Cả người nghiền nát không ít mảnh ngói. Lật ngược hai vòng hai chân đứng vững. Không kịp kinh hãi cũng chỉ có thể lập tức liền chạy. Đồ vật kia đã đuổi tới. Sương mù quá nồng cũng không nhìn rõ. Nhan Thủ Vân tựa hồ là rơi xuống một dãy cửa hàng trên nóc nhà. Liên tục không ngừng xông về phía trước, dựa vào lực phản ứng tránh né một chút nóc nhà cao thấp biến hóa. Giống, đằng sau thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ nhượng Nhan Thủ Vân minh bạch đồ vật kia đang truy hắn. Mà lại càng ngày càng gần. Trên thực tế theo vừa nãy trên đống củi rơm nhảy vọt mà lên đến thời khắc này cướp đường trốn vội. Trong lúc đó cũng bất quá là mấy hơi thời gian. À liều mạng với ngươi, Nhan Thủ Vân hô to một tiếng. chìa tay hướng trong ngực sờ mó, sau đó hướng sau vung vãi. Tựu đem mười mấy tấm phù chú vung đến giống như thiên nữ tán hoa. Đồng thời cắn chót lưỡi đột nhiên xoay người, máu tươi hòa lẫn nước bọt hướng về mười mấy tấm phù chú phun ra. Phốc, cái này phun ra một ngụm máu, một trận nhàn nhạt huyết vụ. Mười mấy tấm phù chú vậy mà chớp mắt sáng lên. Xoạt xoạt xoạt, mười mấy tấm phù chú đều bay hướng hậu phương quỷ dị tà ma. Tư tương đương, tư tương đương, tư tương đương. Một trận xì xì vang động, ngẫu nhiên lóe qua một tia hỏa hoa. Mười mấy tấm phù chú không thể rằng không có chút nào kiến thiết. Cũng chỉ có thể nói không bao lớn tác dụng, mà dùng ra vừa rồi một chiêu kia, Nhan Thủ Vân càng là tựa như thoát lực. Trợn to mắt nhìn đánh tới tà ma, đã không có chạy trốn khí lực, né tránh, một tiếng quát từ sau lưng truyền tới, mà giờ khắc này Nhan Thủ Vân cũng vừa vặn dưới chân mềm nhũn, thân thể ngã về phía sau, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Một đạo bạch quang kề sát Nhan Thủ Vân trên gò má lóe qua. Ngay sau đó Nhan Thủ Vân dư quang liền nhìn đến cái kia đuổi tới quái vật bị bạch quang quét trúng. Một tay kia duỗi tới trong nháy mắt tựu đứt gãy. Vù lạp lạp lạp, xích sắt thanh âm vang lên. Một đạo xiềng xích cũng chớp mắt theo một hướng khác xuất hiện. Trực tiếp hướng về cái kia tà ma quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt đem vây chết, nhưng sau một khắc, bành tương đương, một tiếng, quái vật kia thật giống như bị xiềng xích chen bể, lại tựa như là chính mình nổ tung, xiềng xích thoáng cái quấn cái không, từng luồng hắc khí tựa như là sương khói bay lên, lại nhanh chóng dung nhập sương mù. Ôi ôi, ôi, Nhan Thủ Vân nằm tại trên nóc nhà thở hổn hển. Mà lúc này cũng có hai cái hơi lộ ra mơ hồ người đi tới. Nhan Thủ Vân nhìn hướng một bên, có hai cái quan sai bộ dáng người, chính là mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm. Hắn không rõ ràng là sương mù nguyên nhân còn là chính mình nhìn lầm. Thẳng đến hai bóng người kia tiếp cận, hắn mới biết đều không phải, mà là trong tầm mắt hai bóng người kia vốn là mơ hồ không rõ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là âm sai? Nhan Thủ Vân thở hổn hển trợn to hai mắt, nhìn xem hai cái mơ hồ bóng người đến bên thân, tựa như ngây ngốc lại đồng dạng. Ban ngày nhật tuần sứ tại ngươi bả vai đánh một đảo ấn ký, không nghĩ tới còn thật dùng tới. Bất quá thứ này cũng xác thực tà tính, cái này đều để nó chạy. Hừ, chỉ sợ cũng không phải chỉ là hắn tà tính đây, cũng thế. Đại khái phẩm ra chút môn đạo. Hai bóng người tại Nhan Thủ Vân bên thân cái này nói vài câu, sau đó đều nhìn về nằm tại nóc nhà hắn. Nhan Thủ Vân trong lòng run lên, cảm thụ bên thân loại này đặc biệt cảm giác âm lãnh, đâu còn có thể không minh bạch trước đó ban ngày gặp gỡ cùng hiện tại đồng dạng, đều là âm sai a. Dãy dụa ngồi dậy, Nhan Thủ Vân ngồi lấy hướng về hai cái âm sai chắp tay hành lễ. Bần đạo Nhan Thủ Vân, gặp qua hai vị âm sai đại nhân, không quản có phải hay không. Trước nói như vậy, rất hiển nhiên, Nhan Thủ Vân cảm thấy chính mình đoán đúng. Hai cái kia bóng mờ tựa hồ lại rõ ràng một chút. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên mũ cao, Dạ Tuần, loại hình chữ. Dạ Du Thần. Còn không phải bình thường âm sai. Bây giờ tại cái này kinh thành, người bực này có chút đạo hạnh thuật sĩ có thể so sánh người bình thường càng nguy hiểm một chút. Tự giải quyết cho tốt a. Nói xong câu đó, hai cái Dạ Tuần du một bước bước ra, rất nhanh biến mất ở trong sương mù. Nhan Thủ Vân từ từ đứng lên nhìn hướng chu vi, không nhìn thấy tà ma cũng không nhìn thấy âm sai. Chần chừ lưỡng lự về sau hắn lựa chọn đường cũ trở về. Không bao lâu, Nhan Thủ Vân liền trở về vừa rồi chỗ kia đống củi rơm. Nhìn xem chính mình cái kia đã rách nát dương gỗ nhỏ khóc không ra nước mắt. Bên trong đồ vật cũng không biết còn có mấy cái tốt. Nếu không phải không kịp lấy vũ khí sự tình, ta cũng không đến mức như thế. Được rồi được rồi, không nghĩ cái gì khoác lác. hơn phân nửa cũng là vô dụng, kém chút tựu không về được. Mà ở kinh thành nào đó một chỗ trong trạch viện, có một cái pháp sư ngồi xếp bằng tại trong tĩnh thất. Hắn thân thể chính đang lay động kịch liệt, đánh một trận lắc lư về sau đột nhiên mở mắt ra. Ôi, trong tĩnh thất trên thân người rỉ ra rất nhiều mồ hôi tới. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, kém chút tựu không về được. Chỉ bất quá lúc này, cái kia đại trạch bên ngoài nơi xa, vẫn là một thân lão nho trang phục tề trọng bân đang đứng tại kia nhìn xem trạch viện. Theo trạch viện cửa cổng có trực ca cấm quân tới nhìn. Bên trong khẳng định cũng là vén hoàng bảng pháp sư.